Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, chương 85 Khế Ước, rạng sáng thượng giá, trước tiên đổi mới, tâm đầu huyết trung tụ tập một cái sinh linh hơi thở. Linh lực cùng với sinh mệnh lực, mỗi một giọt đều ẩn chứa cực kỳ tinh thuần lực lượng. Vô luận tu sĩ vẫn là yêu thú, một lần đều chỉ có thể đủ bước ra một giọt tâm đầu huyết. Theo sau đó là dài dòng thời kỳ dưỡng bệnh, cảnh giới càng thấp sinh linh khôi phục lên ngược lại càng nhanh, tới rồi kim đan nguyên anh, bước ra một giọt tâm đầu huyết ít nói muốn khôi phục mấy chục năm. Không giống luyện khí tu sĩ, một hai năm có thể dưỡng trở về, phất y cả người vô lực. Chỉ có thức hải còn tính bình thường. Nàng mềm mại nằm liệt ngồi ở trận pháp chung, nửa khép mắt vận chuyển linh lực. Dùng thần thức làm như chỉ dẫn ngưng kết ra từng đạo phù văn, đây là nàng kiếp trước ghi nhớ nhận. Chủ khế ước, nguyên nghĩ tịch mịch khi tìm chỉ khả khả ái ái linh sủng dưỡng chơi. Sau lại cảm thấy thật sự là một phần thiên đại trách nhiệm. Vì thế đánh mất cái này ý niệm, khế ước chia làm rất nhiều loại. Có áp bức thức chủ tớ khế ước, cũng có hai bên cùng có lợi bình đẳng khế ước. Phất y lúc này ngưng kết đúng là chủ tớ khế ước, nhưng ngũ hành chi linh cùng yêu thú khí linh bất đồng, chúng nó tự mình ý thức quá cường. Chẳng sợ có chủ tớ khế ước kiềm chế cũng dễ dàng phản phệ. Cho nên muốn bằng vài đạo phù văn thu phục chúng nó cũng không an toàn, chín đạo mượn dùng thiên đạo. Lực lượng màu trắng phù văn dần dần thành hình, ở không trung chậm rãi phiêu hướng kia viên bị máu bao vây màu vàng hạt châu. Hoàn toàn đi vào trong đó nháy mắt, phất ý thức hải tựa tạo nên từng trận gợn sóng. Thần hồn cảm ứng được một cổ cực kỳ phù hợp hơi thở. Cùng tự thân gắt gao tương liên, thổ linh nguyên bản là ôn hòa đôn hậu. Từ điên cuồng trạng thái khôi phục bình thường khi đã thiếu vài phần nguy hiểm. Giờ phút này cùng phất y có liên hệ. Phát ra đó là một loại bàng bạc đại khí. Có thể dung vạn vật ôn nhuận lực lượng, phất y thậm chí cảm giác mất đi lực lượng đều bù trở về một. Ít trở về, tuy rằng chiếm so thiếu đến đáng thương. Nhưng so với vừa mới xác thật hảo rất nhiều. Nàng chậm rãi đứng dậy, cảm ứng trong cơ thể cùng thổ linh liên tiếp. Đó là một loại là vi diệu cảm giác, là sinh mệnh nhiều ra một cái hoàn toàn mới lại quen thuộc bộ phận, được rồi. Đi vào tu luyện đi. Phất y hào phóng mà vẫy tay một cái, mời thổ linh đến phụ cận tới. Nho nhỏ hạt châu thu liễm khởi ngoại tán linh quang, ở không trung bỗng chốc chợt lóe hoàn toàn đi vào đan điền, ký kết khế ước sau. Phất y có thể rõ ràng cảm giác đến thổ linh cảm xúc. Cùng với nó muốn truyền đạt ra tới ý tứ, không phải ngôn ngữ câu thông, chỉ là một loại trừu tượng biểu đạt. Thí dụ như giờ phút này nàng liền cảm giác được, thổ linh đang suy nghĩ nàng nói hết bị nhốt ở dưới nền đất gần trăm năm ủy khuất, người này cũng đủ. Xui xẻo à, phất y biết rõ ràng sự tình chân tướng. Chỉ cảm thấy này linh vật sợ là cái hàng giả, cư nhiên bị một cái kim đan sơ kỳ tu sĩ bắt lấy. Bởi vì vô pháp luyện hóa liền thiết trận đem nó giam giữ. Nghĩ về sau tiến giai kim đan viên mãn lại đến nếm thử, ai ngờ kia tu sĩ một đi không trở lại. Hơn trăm năm không thấy bóng dáng. Hiển nhiên là chết đến không thể càng chết. Thổ linh năng đủ hấp thu thổ địa lực lượng tầm bổ tự thân. Còn có thể phụng dưỡng ngược lại linh lực tầm bổ đại địa. Chẳng sợ thời gian dài không cắn nuốt sinh linh cũng có thể sống được hảo hảo, hư liền phá hủy ở kia. Tu sĩ vì phương tiện về sau thu phục, thiết trí trận pháp có thể ngăn cách ngoại giới thổ linh đi vào. Bởi vậy liền có thể suy yếu thổ linh tự thân thực lực. Hắn cho rằng chính mình nhiều lắm cách cái 10 năm sau là có thể tiến giai. Kết quả nghĩ đến quá mỹ. Nói chết thì chết, thổ linh liền tại đây ngăn cách trận pháp chung nửa chết nửa sống treo mệnh. Lại thấy ánh mặt trời nháy mắt hận không thể có thể cắn nuốt toàn bộ thế giới, đảo không phải nhằm vào này đó nhân tộc tu sĩ. Chỉ là nó đói bụng hơn trăm năm. Hơn nữa tích góp đã lâu hận giận. Thấy có chứa linh khí vật còn sống liền khống chế không được, phất y tại đây sự kiện thượng cũng không đứng thành hàng chi ý. Nàng làm không được vì kia vài tên xa lạ tu sĩ tức giận bất bình. Cũng làm không đến vì thổ linh hành động khuyên. gặp được loại này vô pháp thay đổi tình huống. Nàng chỉ lựa chọn ném tại sau đầu. Chuyên chú với về phía trước xem, về sau tưởng cắn nuốt trước cho ta chào hỏi một cái. Nếu là dám mạnh mẽ ra thể, liền tính liều chết đều sẽ đem ngươi hủy diệt. Minh bạch sao? Phất y tâm thần kiên định. Đan điền trung màu đen tiểu ngư hình như có sở cảm. Tản mát ra một loại không thể tưởng tượng kinh sợ hơi thở, Phất y chính mình đều có chút khiếp sợ. Nàng bất quá là tính toán mượn dùng hắc ngư trung hơi thở hù dọa thổ linh. Không nghĩ tới tiểu ngư như vậy cho nàng mặt mũi. Kia cổ xa xưa mênh mông hơi thở làm nàng chính mình đều cảm thấy sợ hãi, thật giống như đột nhiên trở thành một cái ngây thơ hài đồng. Thấy được không biết thả thâm ảo đồ vật, làm nàng cảm thấy tự thân vô cùng nhỏ bé vô lực. Cũng may này lực lượng thuộc về nàng chính mình. Hơn nữa vẫn là đan điền loại này không có khả năng tạo phản bộ vị. Nếu không thật đúng là dễ dàng làm nàng suốt ngày lo lắng có thể hay không bị phản phệ, nếu là tới. Rồi cao giai có thể lợi dụng này cổ hơi thở công kích. Thực lực tất sẽ có chất bay vọt. Thổ linh cẩn thận mà truyền đạt ra hợp tác ý tứ. Nó tự thân suy yếu. Không cái vài thập niên đều không thể khôi phục lại. Ở vào nhược thế tự nhiên muốn vùi đầu làm linh. Phất y thu hồi kinh sợ không hề áp chế nó. Không biết là bị dọa sợ vẫn là cố ý lấy lòng. Thổ linh hấp thu hắc ngư hơi thở đồng thời. Còn không quên tản mát ra thập phần tinh thuần thổ linh lực phụng dưỡng ngược lại với nàng, đan điền. Nội kim linh lực bị này cổ thổ linh lực thúc giục. Thế nhưng ở ngắn ngủn 10 dư tức nội tinh luyện không ít. Không có số lượng thượng tăng trưởng, nhưng chất lượng rõ ràng so với phía trước đề cao một thành tả hữu, như thế hiệu lực làm Phất y. Trong lòng cả kinh, thẳng đến phát hiện này cải thiện chỉ là ở mới bắt đầu thời kỳ. Cũng không sẽ vẫn luôn liên tục, nàng mới một lần nữa yên lòng. Không phải nàng không nghĩ nháy mắt biến cường, mà là tới càng nhanh đồ vật càng là không ổn thỏa. Tựa như trời giáng tiền của phi nghĩa, giống nhau đều sẽ tạp đến đầu người phá huyết lưu thậm chí ngã xuống, tu luyện cùng tăng lên không? Có lối tắt có thể đi, ngẫu nhiên nhân cơ duyên xảo hợp tới một lần đại đột phá thực bình thường. Nhưng nếu là vẫn luôn trình thẳng tắp thức tăng trưởng, phải nhìn xem chính mình tiểu thân thể có thể hay không thừa nhận được, ở thân thể không đủ kiên. Cường dẻo dai khi, tinh thuần quá mức linh lực sẽ chỉ làm người nổ tan xác mà chết. Luyện khí trúc cơ tu sĩ ở nguyên anh chân nhân bế quan chỗ đều sẽ không khỏe. Tự nhiên vô pháp hoàn toàn tiếp thu ngũ hành chi linh lực lượng, như thế nào có loại phải tiến giai. Cảm giác. Phất y cảm thấy có chút đau đầu. Nàng không nghĩ tại đây loại thời điểm trúc cơ. Cái gì chuẩn bị đều còn không có làm. Tùy tùy tiện tiện bế quan trước sau vô pháp an tâm, chẳng sợ tin tưởng chính mình không cần trúc cơ. Đan phụ trợ, nàng vẫn là tưởng đem hết thảy chuẩn bị đến thỏa đáng. Ngoài ý muốn phát sinh tỷ lệ có lẽ không kịp một phần vạn. Nhưng vẫn như cũ không phải tuyệt đối, Phất y ngồi xếp bằng trên mặt đất. Điều động một đen một trắng hai điều tiểu ngư từ từ bơi lội. Đầu theo sau trục hợp hai làm một. Giới hạn lại vô cùng rõ ràng. Hai con cá chi gian vẫn có 8 ly tả hữu khoảng cách. Chỉ không biết có phải hay không ảo giác. Nàng tổng cảm thấy so với vừa mới phế công trùng tu sắp tới rất nhiều. Nàng tạm thời lộng không rõ. Này hai con cá đến tột cùng đại biểu cho cái gì? Theo cảnh giới tiệm cao lại sẽ có cái dạng nào biến hóa. Hoàn toàn chỉ có thể đi một bước xem một bước. Liền cái suy đoán đều không thể nào xuống tay, đem ngo ngoe dục dịch linh lực ổn định sau. Phất y tìm về hơn phân nửa sức lực. Thực lực tuy không kịp trạng thái bình thường một nửa. Nhưng tiểu tâm lên đường hẳn là không thành vấn đề. Nàng thu hồi trận bàn nhìn quanh bốn phía. Vô thanh lĩnh nội xa lạ địa thế làm nàng hoảng hốt một lát. Nơi này vừa lúc là sơn lĩnh chỗ sâu trong. Nàng muốn hay không lưu lại tìm một chút bí tàng. Hết chương.